đội hình hai bên tỏa định. Hai vị giải thích nói, ở ván này hai bên đều chọn đội hình tương đối thường thấy trong liên minh. Tính ổn định rất cao. Nếu xảy ra giao tranh mà nói thắng thua cũng không nhất định. Nếu nữ thần băng xương có thể đóng băng vài người đối diện thì bên phía thiên hoàn sẽ rất dễ đánh. Ngược lại nếu bị bạch hùng của đối diện vựng trụ, hoặc xạ thủ bị ảo thuật sư một giây giết chết thì kinh chập sẽ rất dễ thắng. Đúng vậy, đường dưới của kinh chập là tổ hợp đẩy trụ cực kỳ nhanh. Nếu ở giai đoạn đầu bị kinh chập nhanh chóng nhổ mất trụ ngoài mà nói, thiên hoàn liền sẽ lâm vào cục diện có chút bất lợi. Hai bên ở ván này hẳn là sẽ đánh quay xung quanh đường dưới. Khi hai vị BLV phân tích xong đội hình, thi đấu chính thức bắt đầu. Khán giả chú ý tới, trận này Trình Tinh không mang tốc biến mà lại mang thanh tẩy. Bởi vì, ảo thuật sư, mà Phương Chính Thanh chọn là một pháp sư dồn sát thương. Chỉ cần bị dồn chiêu xạ thủ máu giấy sẽ nháy mắt bị giết. Lúc huấn luyện ở chiến đội, số lần hắn bị ảo thuật sư của Diệp Thiếu Dương nháy mắt hạ gục nhiều đến không đếm được. Nếu mang theo thanh tẩy có lẽ còn có thể giữ được một cái mạng chó. Diệp Thiếu Dương ngược lại lại đánh bạo mang theo tốc biến. Cậu có niềm tin sẽ không sâu lâu thua. Mở trận, hai bên tranh đoạt bùa. Sau một lúc lôi kéo qua lại, bùa xanh bên ta bị đối diện cướp mất. Chỉ sóc muốn đi cướp bùa xanh. Phát hiện ở khu vực bùa xanh đối phương có người phòng thủ liền về nhà giết bùa đỏ trước. Diệp Thiếu Dương nhìn lên vị trí của đối phương. Nói, lão Tần, cùng tôi đi cướp bùa đỏ đối diện. Hai người rón rén vòng từ rừng qua. Nhanh chóng trộm bùa đỏ đối diện. Cuối cùng, bên ta có được hai bùa đỏ. Đối diện có được hai bùa xanh. Tuy rằng đều không lỗ. Nhưng nếu cứ như vậy Trì Sóc sẽ không có cách nào để lên cấp 6 trước. Trì Sóc rất bình tĩnh. Nếu đã chọn loại anh hùng dã hạch, tiềm hành đạo tặc, loại năng lực ám sát mạnh này thì phải chuẩn bị tốt tinh thần bị xâm lấn khu vực rừng. Tốc độ phát dục sẽ bị đối thủ hạn chế. Trước kia khi hắn chọn loại anh hùng này, thậm chí còn xuất hiện nhiều lần bị đối diện ăn được 3 cái bùa. Mở trận hắn chỉ cướp được 1 cái. Hôm nay, Diệp Thiếu Dương thay đổi sách lược đi cướp được 1 cái hùa đỏ trước cũng được tính là kịp thời ngăn tổn hại. Bởi vì Trì Sóc không có cách nào lên được cấp 6 trước. Tạ Viễn ở đường dưới phát dục thật sự an nhàn. Đường dưới 2v2. Trình Tinh sau khi đoạt được xạ thủ phong chi tinh linh tương đối linh hoạt xong cũng không bị Tạ Viễn áp chế. Mỗi một đợt lính đều có thể thuận lợi dọn sạch. Tuy rằng con cua đường sông bị đối phương giết mất, nhưng chỉ một con cua cũng không ảnh hưởng lớn. Ở đường trên, lão Tần sau khi có được bùa đỏ thì đánh tương đối hung hãn. Đem top của đối phương áp về dưới trụ. Ở đường giữa, Phương Chính Thanh di chuyển vị trí linh hoạt. Diệp Thiếu Dương không đóng băng được hắn. Đồng dạng, Diệp Thiếu Dương trước sau đều bảo trì khoảng cách với Phương Chính Thanh. Phương Chính Thanh cũng vựng không tới cậu. Lần Tiểu Long xuất hiện đầu tiên bị mọi người mặc kệ. Rừng hai bên đều chưa lên cấp 6. Những người khác cũng chưa đạt cấp 6. Nếu đánh rồng sẽ có khả năng bị giết ngược. Thi đấu vừng vàng tiến vào giai đoạn phát dục. Thẳng đến khi Phương Chính Thanh lên cấp 6 có được ulti. Diệp Thiếu Dương lập tức nhắc nhở. Đường giữa biến mất, gần như là đồng thời. Phụ trợ đối diện cũng ở nhắc nhở. Đạo tặc cấp 6 ẩn thân. Không xác định được vị trí. Đường dưới hai bên nhanh chóng lui về. Trình Tinh rút về dưới trụ. Tạ Viễn cũng lui về sau. Diệp Thiếu Dương lập tức hiểu ra. Mít đối diện lên đường trên. Nếu Phương Chính Thanh xuống chi viện đường dưới Tạ Viễn sẽ không trực tiếp rút về dưới trụ. Hắn lui. Vậy khẳng định là do sợ Trì Sóc sẽ ám sát hắn. Như vậy, Phương Chính Thanh tất nhiên sẽ lên giường trên. Lúc này, Trì Sóc đang ở phụ cận đường giữa. Diệp Thiếu Dương ping đánh dấu ở đường trên. Hai người lấy tốc độ cực nhanh mà vòng qua khu vực rừng nhà mình tới đường trên. Ngay lúc bọn họ vừa đến liền thấy một con gấu triệu hoán từ trên trời giáng xuống bỗng nhiên chặn đứng lão Tần. Ở trận trước lão Tần bị cường sát 2 lần. Trận này đánh cực kỳ cẩn thận. Ba người đối diện lại muốn tăng trụ. Lão Tần bị ảo thuật sư dùng một bộ chiêu bùng nổ đánh thành tàn máu. Mắt thấy sắp chết, hắn đột nhiên dùng tốc biến. Tốc biến theo hướng ngược lại trực tiếp xuất hiện ở hàng phía sau của kinh chập. Auti, Hắc Long rít gào, nháy mắt vựng trụ rừng và mít đối diện. Ngay lúc đó, Diệp Thiếu Dương dùng kỹ năng V kép đóng băng tiếp tục khống chế. Chỉ sóc thâm nhập từ phía sau. Ba người phối hợp bùng nổ một giây giết chết Phương Chính Thanh. Tóc công tước hút máu của đối diện mở Auti hút máu. Thu đi mạng lão Tần đã tàn máu. Thiên hoàn sóc nguyệt, tiềm hành đạo tặc, đã hạ gục tôi rất Phương. Ảo thuật sư, một ngọn núi, công tước hút máu, đã hạ gục thiên hoàn trúc hỏa. Hắc Long kỵ sĩ, hai đoạn tin tức đồng thời xuất hiện. Giao tranh một đổi một. Sau khi phóng hết kỹ năng liền ăn ý mà lui về phía sau. Phương Chính Thanh nhíu mày nói. Bọn họ chi viện quá nhanh. Ván thứ hai, điểm thua của thiên hoàn nằm ở đường trên. Cho nên ở trận này vị trí phòng thủ trọng điểm của bọn họ cũng ở đường trên. Kinh chập muốn dùng chiến thuật đánh bạo lão Tần như cũ xem ra là không thể thực hiện được. Phương Chính Thanh lập tức điều chỉnh. Đánh đường dưới. Sau khi sống lại, Phương Chính Thanh ra đường giữa dọn xong một đợt lính. Trở hồi xong Auti lại đi ganh đường dưới. Diệp Thiếu Dương ping cảnh báo tại đường dưới. Đường dưới cẩn thận, Chỉ Sóc nhanh chóng chạy tới. Hạ bộ biến thành giao tranh 4v4. Hai vị BLV quay mặt nhìn nhau. Ở trận này Kinh Chập đi bắt đường trên. Thiên Hoàn cũng liền lên đường trên. Kinh Chập đổi xuống đường dưới. Thiên Hoàn cũng đi xuống đường dưới. Hình như còn rất ăn ý, Chỉ đội và Phương đội không phải mệnh danh là không ăn ý sao? Không phải là Liệt Dương đang chỉ huy chứ? Màn ảnh vừa lúc đổi đến phòng cách âm. Chỉ thấy biểu tình của Diệp Thiếu Dương rất nghiêm túc. Ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Miệng vẫn luôn không ngừng động. Không biết là đang nói cái gì. Chỉ Sóc ngồi ở bên cạnh cậu sắc mặt nghiêm túc. Không hề mở miệng, nhìn qua hình như đúng là Diệp Thiếu Dương đang chỉ huy. Giao tranh 4v4 ở đường dưới. Hai bên lôi kéo nhau. Chỉ Sóc vòng sau đi ám sát Tạ Viễn bị Tạ Viễn dùng tốc biến chạy trốn. Diệp Thiếu Dương muốn đóng bằng Phương Chính Thanh liền bị đối phương linh hoạt né tránh. Phương Chính Thanh muốn đi giết Trình Tinh. Tiểu Tinh một giây mở thanh tẩy. Khúc Giang Lập mở kỹ năng gia tốc. Bảo hộ Trình Tinh lui lại. Kết quả chính là một làn sóng trao đổi kỹ năng lớn. Cuối cùng, ai cũng chưa thể đánh chết ai. Hai vị BLV. À cái này, trao đổi với nhau một đợt kỹ năng nhưng đều không có người chết. Đúng vậy, tốc biến, thanh tẩy đều đã sử dụng hết. Xạ thủ hai bên còn một chấm máu đã chạy thoát. Chỉ có điều thợ săn súng máy có tốc độ dọn lính rất nhanh. Hiệu suất đẩy trụ cao. Trụ phòng ngự của thiên hoàn ở đường dưới bị đánh rớt một chút máu. Trụ phòng ngự của kinh chập vẫn còn nguyên vẹn. Điểm chênh lệch này tuy rằng rất nhỏ. Nhưng chiến đội chuyên nghiệp có đôi khi có thể nắm bắt từ một chi tiết nhỏ mà có thể lăn như quả cầu tuyết. Suy đoán của hai vị BLV quả nhiên ứng nghiệm. Tuy rằng Trình Tinh, Khúc Giang ở trận này cũng không bị áp chế. Mỗi một đợt lính đều có thể thuận lợi dọn sạch. Nhưng tổ hợp đẩy trụ chuyên gia cơ giới. Thợ săn súng máy không cần lính vẫn có thể cường đẩy. Chuyên gia cơ giới phóng ra binh lính máy móc đi tăng trụ. Sau đó mở kỹ năng. Quấy nhiễu, trụ phòng ngự liền sẽ không công kích vào binh lính máy móc của hắn. Thợ săn súng máy ở cự ly xa dùng kỹ năng quy bắn phá trụ. Tốc độ bắn cực nhanh. Như vậy là có thể bắn rớt một lượng máu của trụ phòng ngự. Trình Tinh cho dù có thể giết binh lính máy móc đó nhưng cũng không thể nhanh chóng giết chết trong một giây. Chỉ Sóc cũng không thể luôn ngồi ở đường dưới. Hắn còn phải đi dọn quái rừng. Đi thu bùa. Diệp Thiếu Dương cũng không có khả năng luôn chi viện đường dưới. Cậu còn phải dọn lính đường giữa. Phụ trợ lý Vân Mặc của kinh chập có năng lực nhận thức rất mạnh. Hắn sẽ lợi dụng thời cơ Chỉ Sóc. Diệp Thiếu Dương không thể xuống đường dưới chi viện. Mạnh mẽ dùng binh lính máy móc đi tăng trụ. Đẩy trụ. Sau vài lần liên tục. trụ phòng ngự của Thiên Hoàn ở đường dưới sống sờ sờ mà bị đạp đổ. Trụ phòng ngự bên ta đã bị phá hủy. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 10. Diệp Thiếu Dương bao quát tình huống một chút. Nói, Tiểu Tinh rút về dưới tháp 2. Phòng chướng hợp bị vòng sau. Trụ phòng ngự ở đường dưới vừa vỡ. Tạ Viễn được giải phóng. Hắn có thể sau khi đẩy lính lên cao liền quay về rừng nhà mình kiếm ăn hoặc là đi hỗ trợ đường giữa. Đẩy rớt một trụ phòng ngự liền hình thành quả cầu tuyết. Đây cũng đấu pháp thường thấy của những đội mạnh. Thiên Hoàn lâm vào cục diện hơi ngược gió nhưng Diệp Thiếu Dương cũng không sốt ruột. Đối diện chọn tổ hợp đẩy trụ. Tốc độ đẩy trụ sẽ nhanh hơn so với chúng ta. Đó là rất bình thường. Một lần ganh đường dưới không thể giết ai kia cũng là kết quả mà cậu đã đoán trước được. Cự diện gió cục thôi mà. Chỉ cần không phải tiết lở. Luôn có cơ hội phản kích. Diệp Thiếu Dương nói. Đường trên cẩn thận. Hắn có dự cảm kinh chập đầy xong trụ dưới sẽ đổi lên. Nhanh chóng nhổ luôn trụ đường trên. Quả nhiên, chuyên gia cơ giới và thợ săn súng máy ngoi đầu ở đường trên. Công tước hút máu đổi xuống đường dưới. Lão Tần một đánh hai ở đường trên. Tốc độ dọn lính của kỵ sĩ của hắn tương đối chậm. Một đợt lính rất nhanh đã bị Tạ Viễn đẩy tới. Lý Vân Mặc lập tức thả binh lính máy móc. Tạ Viễn cũng không giết người mà điên cuồng bắn trụ. Trụ phòng ngự đường trên trong nháy mắt bị bắn rớt nửa cây máu. Chỉ Sóc và Diệp Thiếu Dương lên đường trên chi viện. Vốn định vòng sau giết chết Tạ Viễn. Kết quả, Chỉ Sóc vừa xuất hiện một đoàn cầu ánh tím bỗng nhiên đánh lên trên người hắn. Là ảo giác choáng váng của ảo thuật sư. Phương Chính Thanh trốn ở bụi cỏ để bảo hộ xạ thủ. Rừng bị đánh choáng. Tạ Viễn lập tức lui lại. Đầu người hai bên vẫn như cũ là một một. Kinh chập lợi dụng ưu thế lính dưới đường dưới dần dần lăn thành quả cầu tuyết. Ở hậu trường xem, huấn luyện viên Lâm cau mày nói. Kinh chập hoạt động rất mạnh. Tạ Tiểu Thiên có chút sốt ruột. Bọn họ không ngừng tiêu hao lượng máu của trụ phòng ngự như vậy mà không giao tranh chính diện. Đẩy một đợt liền lui. Cứ tiếp tục như vậy mà nói. Hơi ngược gió sẽ biến thành cực kỳ ngược gió. Huấn luyện viên Lâm nói. Phải xem Thiếu Dương có thể tìm được cơ hội hay không. Cục diện ngược gió. Diệp Thiếu Dương gặp quá nhiều rồi. Có đôi khi dưới tình huống trụ ngoài bị đẩy hết. Chỉ còn nhà chính cũng đều có khả năng phản kích. Đối với tuyển thủ chuyên nghiệp mà nói. Nhà chính chưa nổ liền chưa tính là thua. Cường đội chân chính không thể chỉ đánh thuận gió. Cũng phải học được cách xử lý ngược gió. Đấu pháp của Thiên Hoàn ở ván này không có gì sai. Chi viện cũng rất kịp thời. Nhưng tổ hợp đẩy trụ của kinh chập bắn quá nhanh. Dưới tình huống không lính mà mang theo binh lính máy móc mở kỹ năng quấy nhiễu mạnh mẽ phá hủy. Đúng thật là không có cách nào thủ. Thiên Hoàn cần phải phát dục. Tìm cơ hội mở giao tranh để xoay chuyển cục diện. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 14, trụ ngoài đường trên bị đẩy rớt. Hai bên trên dưới của Thiên Hoàn mỗi bên mất một trụ. Thế cục càng thêm bất lợi. Các fan của Thiên Hoàn có chút bối rối. Rất nhiều fan ở hiện trường đem poster giơ lên cao. Tựa như muốn dùng phương thức này cổ vũ cho các đội viên. Mọi người đều biết Kinh Chập là đội xếp thứ 2 ở tổ S, 5 đội viên đều giữ nguyên không đổi. 10 phần ăn ý, đội hình của Thiên Hoàn thì thay máu. Thua cũng rất bình thường. Nhưng các fan cũng không muốn nhìn thấy Thiên Hoàn thua. Về mặt lý trí thì hiểu. Nhưng về mặt cảm tình lại không muốn tiếp thu. Nên làm cái gì bây giờ? Dương Dương phải có biện pháp a, không thể cứ tiếp tục như vậy nữa. Rất nhiều fan đem hy vọng ký thác trên người chỉ huy của trận này Diệp Thiếu Dương. Nhưng đội mạnh sở dĩ mạnh bởi vì đánh chi tiết cực kỳ hoàn thiện. Đối với Kinh Chập mà nói ván này là thuận gió. Dưới tình huống nhổ được hai trụ của đối diện, bọn họ cần làm chỉ là hoạt động ổn định. Làm một quả cầu tiết chậm rãi lan. Từ từ phát dục tới thời điểm kéo dài khoảng cách kinh tế thì mở giao tranh. Đó chính là ổn định mà chiến thắng. Cho nên lúc này Kinh Chập không gấp gáp giao tranh. Bọn họ đẩy lính đường trên đường dưới. Chờ sau khi đẩy lính lên cao xong bọn họ sẽ chuyển ra đường giữa để cùng nhau đẩy trụ. Muốn đồng thời hoạt động tốt cả ba đường. ổn định lính chờ đến thời cơ tốt. Yêu cầu đối với cái nhìn đại cục của chỉ huy cực kỳ cao. Không thể nghi ngờ, Phương Chính Thanh là một chỉ huy rất ưu tú. Hoạt động của Kinh Chập ở ván này đánh xác thật là rất tốt. Các fan cũng gấp muốn chết. Nhưng trên màn ảnh, Diệp Thiếu Dương ngồi ở phòng cách âm thần sắc trước sau vẫn rất bình tĩnh. Tại thời điểm Kinh Chập muốn combat đẩy trụ, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nói. Chỉ đội xuống đường dưới dẫn lính. Bốn người chúng ta thủ đường giữa. Anh đẩy trụ, chỉ sóc, được. Ván này là do Diệp Thiếu Dương chỉ huy. Thời khắc quyết định mấu chốt mọi người đều phải nghe cậu. Chỉ sóc ẩn thân xuống đường dưới. Lúc này, chỉnh thế kinh tế của Kinh Chập cao hơn so với Thiên Hoàn 3.000 vàng. Thiên Hoàn Lâm vào cục diện ngược gió. Bốn đánh năm ở đường giữa phải đánh như thế nào? Kinh Chập chỉ cần tăng trụ ép mở giao tranh. Thiên Hoàn rất có thể sẽ trực tiếp bị đánh băng. Các fan sốt ruột mà ngồi thẳng người. Sợ bốn người Thiên Hoàn ở đường giữa bị đoàn diệt. Nhưng, sự tình cũng không tệ như mọi người nghĩ. Bạch Hùng của Kinh Chập mở giao tranh. Chuyên gia cơ giới thả ra binh lính máy móc tăng trụ. Tạ Viễn di chuyển cực kỳ cẩn thận. Phương Chính Thanh dùng một bộ bùng nổ muốn đánh chết Trình Tinh. Kết quả ở thời khắc mấu chốt hậu thuẫn của nữ thần băng xương Diệp Thiếu Dương bao lên người Trình Tinh. Cứu hắn một mạng, Kinh Chập muốn đuổi theo. Diệp Thiếu Dương ping tín hiệu. Lui, đồng thời trở tay dùng ulti. Bão tuyết bao trùm, chặn lại bước đi của đối phương. Phụ trợ, lữ hành giả thời không? Lập tức mở, thời gian hồi tưởng, gia tốc nhanh chóng lui về. Top của Kinh Chập tốc biến tiến tới đuổi theo hàng phía sau. Nhưng tốc độ lui của Thiên Hoàn quá nhanh. Nhanh chóng lui về dưới trụ. Bọn họ không thể đuổi theo. Tháp ngoài đường giữa bị đẩy rớt nhưng Thiên Hoàn không chết mạng nào. Mà lúc này, Chỉ Sóc đang ẩn thân lại ngoi đầu tại đường dưới. Hắn lặng lẽ mang theo một đợt lính đẩy trộm được trụ dưới của Kinh Chập. Dừng không tham gia giao tranh. Ngược lại đi đẩy trộm. Cái quyết sách này rất sáng suốt. Bởi vì, có sự tham gia của rừng cũng không nhất định là có thể đánh đuổi được tiến công của Kinh Chập. Kinh Chập vẫn sẽ như cũ ép mở giao tranh. Trụ đường giữa khẳng định sẽ rớt. Không sai, phụ trợ của Kinh Chập có thể dùng binh lính máy móc đi tăng trụ. Thiên Hoàn nếu nhất định đối đầu 5v5 để thủ trụ mà nói ngược lại càng dễ dàng bị đánh băng. Giả bộ thủ trụ, kịp thời lui lại. Để đánh giã đẩy trộm một đường cũng xem như là kịp thời ngăn chặn tổn hại đi. Huấn luyện viên Lâm nhìn đến đây. Cười nói. Quyết sách của Thiếu Dương rất bình tĩnh. Không cần phải mạnh mẽ thủ trụ. Tạ Tiểu Thiên kích động mà ngồi thẳng thân thể. Chỉ đội đi rừng sẽ ẩn thân. Hân chỉ cần không xuất hiện Kinh Chập sẽ không thể đoán ra hắn đang ở đâu. Huấn luyện viên Lâm gật đầu. Đúng vậy. Đây cũng là một loại đấu tâm lý. Rừng ẩn thân không xuất hiện, xạ thủ Kinh Chập của các ngươi liền không thể tính trước được bước đi tiếp theo. Phải đề phòng bị rừng vòng sau nháy mắt hạ gục. Đấu tâm lý, đây cũng là một phân đoạn thi đấu khi hai bên lâm vào thế khó. Tạ Viễn xác thật cho rằng Chỉ Sóc đang mai phục xung quanh. Cho nên thời điểm truy kích cũng không quá bạo. Đây là rừng ẩn thân làm tâm lý của đối phương tạo thành uy hiếp tiềm tàng. Một đợt này không thể giết chết người nhưng đẩy được trụ đường giữa cũng không lỗ. Chỉ là, lính và binh lính máy móc đều bị ulti của nữ thần băng xương dọn sạch. Bọn họ không thể tiếp tục đẩy mạnh, phải chờ đến đợt lính tiếp theo. Chỉ Sóc vẫn luôn đẩy lính đến trụ trong của Kinh Chập. Lúc này mới về nhà, hắn có thể ẩn thân. Kinh Chập muốn bao vây ngược hắn cũng không dễ dàng như vậy. Một đợt đẩy trộm trụ cũng xem như vãn hồi được một chút thế cục. Nhưng về mặt chỉnh thể L Thiên Hoàn vẫn ngược gió như cũ. Lúc này, trụ ngoài cả ba đường của Thiên Hoàn hoàn toàn sập. Kinh Chập lại chỉ mất một trụ. Kinh Chập tiếp tục hoạt động làm đâu chắc đấy. Kinh tế khác biệt đã lên tới 5.000 vàng. Năm người Thiên Hoàn cùng nhau dọn lính. Nhanh chóng lui về thủ cao điểm. Đây đã biến thành cục diện ngục giam A, Thiên Hoàn ở ván này đang gặp nguy hiểm. Tất cả mọi người đều cảm thấy Thiên Hoàn ở trận này nhất định sẽ thua. Nhưng đợt Kinh Chập mang lính đẩy mạnh cũng không thể thuận lợi đẩy rớt cao điểm. Nữ thần băng xương có năng lực thủ trụ rất mạnh. Mít dùng một chiêu ulti bão tuyết bao trùm. Đối diện không thể mạnh mẽ đẩy lên cao. Ở đường trên, lão Tần dùng chiêu gào thét đánh gãy tiết tấu đẩy trụ của Kinh Chập. Trình Tinh nhanh chóng di chuyển thủ đường dưới. Phân công hợp tác nhanh chóng dọn sạch lính ba đường. Đây là kỹ xảo chiến đấu cao điểm. Bình thường trong lúc huấn luyện viên Lâm thường xuyên để đội mở trận dẫn trước vài ngàn kinh tế. Cưỡng chế đội một đánh cục diện ngược gió. Loại huấn luyện này hiển nhiên cũng có hiệu quả. Thiên Hoàn hôm nay gặp được cục diện ngược gió. Thủ cao điểm thủ đến đâu ra đấy. Cũng không có người bởi vì hoảng loạn mà phạm sai lầm. Cho dù là Trình Tinh dễ bị ám sát nhất, cũng nhanh chóng di chuyển dọn sạch đường lính bảo vệ cao điểm. Sau đó yếu máu mà chạy về tế đàn. Phương Chính Thanh nhíu mày một chút. Thiên Hoàn vẫn luôn là một đội ngũ có tính dai dẳng rất mạnh. Đẩy lính lên cao tương đối khó khăn. Hắn nhìn thời gian Đại Long hồi sinh. Nói, lui, về đánh Đại Long. Năm người Kinh Chập nhanh chóng lui lại. Trên đường lui lại thuận tiện cướp một đợt tài nguyên. Diệp Thiếu Dương pinh một đánh dấu ở hang rồng. Đi trách rồng. Lão Tần hỏi. Muốn thử cướp sao? Diệp Thiếu Dương. Không cướp. Bám chắc tiết tấu bọn họ đánh rồng là được. Lão Tần. Đã hiểu. Diệp Thiếu Dương hướng Chỉ Sóc nói. Chỉ đội đi trộm đường dưới. Chỉ Sóc. Được. Ở góc nhìn của Thượng Đế khán giả phát hiện Chỉ Sóc lại tiếp tục ẩn thân chậm rãi chạy đến đường dưới. Đi theo lính nhỏ nhà mình xuất phát. Mà lúc này, Kinh Chập đã bắt đầu ăn rồng. Khi bọn họ ăn rồng đã làm sẵn tư thái phòng ngự. Phụ trợ núp trong bụi cỏ. Mít mai phục ở bên cạnh. Top, dừng. Xạ thủ nhanh chóng đánh rồng. Dù sao ở ván thứ nhất đã ngoài ý muốn bị cướp rồng. Nếu lại bị cướp mà nói thật quá không may đi. Kinh Chập bày trận hình đến không chê vào đâu được. Nhưng, thứ Diệp Thiếu Dương mang theo ở trận này chính là tốc biến. Phụ trợ trốn ở bụi cỏ không cho chúng ta qua. Chúng ta có thể tốc biến qua nha. Lão Tần và Diệp Thiếu Dương gần như là đồng thời tốc biến. Lão Tần trước tiên dùng ulti. Hắc Long rít gào. Trụ vững những người đứng cạnh hang rồng. Diệp Thiếu Dương theo sát dùng đóng băng ba thước khống chế. Còn có cả ulti. Bão tuyết. Vị trí hang rồng này nữ thần băng xương combat sẽ đặc biệt thoải mái. Đại chiêu trực tiếp bao trùm cả một màng. Diệp Thiếu Dương kinh tế ở ván này cũng không kém. Cậu đối tuyến ở đường giữa một con lính nhỏ cũng chưa bỏ. Lúc này, trang bị của cậu tuy rằng so ra kém Phương Chính Thanh nhưng cũng có thể đánh ra sát thương không tồi. Hai người phối hợp khống chế liên tiếp. Hơn nữa ulti của Diệp Thiếu Dương lại bao trùm. Tạ Viễn bị ép lui. Đứng ở giữa ulti bão tuyết của nữ thần băng xương đánh rồng. Rồng chưa chết mà chính ngươi đã chết trước. Ulti của Diệp Thiếu Dương trực tiếp bao trùm trụ toàn bộ hang rồng. Kinh Chập nếu cường ngạnh chống lại gió tuyết đi đánh long là không hề lý trí. Dù sao Chỉ Sóc cũng rất có thể đang mai phục ở bên cạnh. Chỉ cần mọi người yếu máu, Chỉ Sóc tiến vào thu hoạch là đã có thể lật xe. Tạ Viễn lui đến mặt bên của hang rồng. Quay đầu lại bắn tỉa. Phương Chính Thanh đương nhiên sẽ không đứng nhìn Thiên Hoàn làm gián đoạn tiết tấu của bọn họ. Lập tức di chuyển vị trí. Một bộ bùng nổ đánh lên người nữ thần băng xương. Công tước hút máu mở ulti. Một đao bổ về phía Diệp Thiếu Dương. Mắt thấy nữ thần băng xương sắp chết. Kết quả, máu của hắn đột nhiên hồi 50. BLV kích động nói. Phụ trợ mở kỹ năng thời gian hồi tưởng. Lượng máy trở về 2 giây trước. Đúng vậy, một chiêu thời gian hồi tưởng mở thật sự rất kịp thời. Nữ thần băng xương tốc biến qua quấy nhiễu đối diện đánh rồng khẳng định sẽ bị đối diện tập trung hỏa lực giết chết. Nhưng phụ trợ dùng thời gian hồi tưởng khiến một đợt kỹ năng của đối diện gần như phóng không. Thời gian hồi tưởng hồi máu giúp lượng máu của đồng đội trở lại 2 giây trước. Kinh Chập không thể giết chết Diệp Thiếu Dương. Kết quả để cho Diệp Thiếu Dương hồi lại máu. Phương Chính Thanh lúc này không còn kỹ năng. Trình Tinh lập tức nắm bắt cơ hội. Nhảy lên di chuyển vị trí mà bắn hắn. Phương Chính Thanh nhanh chóng lui lại. Tạ Viễn ở bên cạnh hang rồng chờ tay bắn Diệp Thiếu Dương. hai bên lôi kéo nửa ngày ở hang rồng. Sau đó, Đại Long bị Lão Tần nhanh chóng kéo thoát. Vốn dĩ Đại Long đã bị đánh cong khoảng 30. Máu đã nháy mắt khôi phục lại. Mọi người kinh chập, rảnh quá ha. Lúc này, khán giả ở góc nhìn của Thượng Đế phát hiện Trì Sóc đã ẩn thân đến đường sông cạnh đường dưới. Hai đường lính gặp nhau. Chờ đến khi lính nhỏ đánh nhau tàn máu, hắn đột nhiên xuất hiện dùng kỹ năng quy dọn lính. Sau đó mang theo lính tiếp tục đẩy lên phía trước. Lý Vân Mặc cảnh giác nói. Dừng ở đường dưới. Bọn họ cho rằng Thiên Hoàn sẽ đến cướp Đại Long. Trì Sóc vẫn luôn không lộ diện, vậy khẳng định là đang mai phục ở bên cạnh chờ cơ hội cướp rồng hoặc giết người. Cướp rồng, ngươi là rừng vậy khẳng định phải có mặt chứ. Không nghĩ tới Trì Sóc vậy mà lại xuống đường dưới đẩy đường. Một dã hạch như ngươi. Người mẹ nó giao tranh Đại Long mấu chốt lại chạy đi đẩy đường. Đại Long nằm ở nửa rừng trên. Trì Sóc đẩy đường dưới. Khoảng cách cực kỳ xa. Lúc này kinh chập đi xử lý đã không kịp nữa rồi. Phương Chính Thanh nhíu mày nói. Tôi trở về thủ. Diệp Thiếu Dương bình tĩnh nói. Giữ người. Đừng để bọn họ về. Khúc Giang dùng auti. Xuyên qua thời không. Đặt ở đường lui nhỏ phía sau kinh chập khiến cho bọn họ trước tiên không có cách để về. Diệp Thiếu Dương theo sát phóng kỹ năng giảm tốc. Top đối diện không thể nhịn được nữa trực tiếp hai đao chém chết nữ thần băng xương. Một ngọn núi, công tước hút máu, đã hạ gục Thiên Hoàn Liệt Dương. Nữ thần băng xương, Diệp Thiếu Dương nói, lui đi, Khúc Giang mở ra tốc mang đồng đội nhanh chóng lui lại. Ở đường dưới đợt lính đã được Trì Sóc đẩy tới cao điểm. Trụ phòng ngự bên ta bị phá hủy. Chờ thời điểm mấy người Phương Chính Thanh về đến nhà. Cao điểm của đường dưới vậy mà đã bị đẩy trộm. Phương Chính Thanh. Hắn hiện tại thật sự muốn ngu người luôn rồi. Trì Sóc không tham gia giao tranh mà lại ẩn thân đi trộm trụ. Hắn xác thật không nghĩ tới Thiên Hoàn sẽ có loại thao tác như vậy. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là Trì Sóc trộm xong trụ vậy mà lại không trở về nhà. Lặng lẽ trốn ở khu vực rừng bùa xanh. Tạ Viễn và phụ trợ cùng nhau đi đánh quái ở rừng nhà mình. Muốn kiếm một chút tiền để lên trang bị giáp hồi sinh cuối cùng. Kết quả Trì Sóc đột nhiên lao ra dùng một bộ chiêu thức liên tiếp một giây giết chết xạ thủ. Tạ Viễn, hắn vẫn chưa về sao? Phương Chính Thanh cạn lời. Động tác vào bụi biến về là giả. Muốn gạt chúng ta. Ở hiện trường, các fan của Thiên Hoàn kích động mà hoan hô. Chỉ đội 6666. Diệp Thiếu Dương cũng nói. Quá đẹp. Trì Sóc vẫn luôn là một tuyển thủ am hiểu cách tìm cơ hội. Đi trộm trụ là do Diệp Thiếu Dương an bài. Nhưng, trốn ở rừng đánh lén giết chết xạ thủ lại là chủ ý của chính Trì Sóc. Cứ như vậy, kinh chập sẽ không thể tiếp tục đẩy cao điểm. Tiết tấu đẩy trụ của bọn họ đã bị mạnh mẽ đánh gãy. Thiên Hoàn liền có thời gian thở phào. Trình Tinh nhanh chóng đi theo phụ trợ giết quái rừng. Kiếm tiền lên trang bị. Ba kiện trang bị Trình Tinh cuối cùng cũng làm xong. Diệp Thiếu Dương cũng đã lên xong trang bị thứ tư. Trang bị tấn công trung tâm. Thiên Hoàn đã có năng lực giao tranh. Lần tiếp theo, kinh chập mang theo ba đường lính cường đẩy. Vì muốn phòng ngừa Trì Sóc lại đi đẩy trộm đường dưới. Bọn họ đẩy ở đường dưới trước. Diệp Thiếu Dương nói, bảo vệ đường dưới. Chiến đấu lôi kéo ở cao điểm. Bạch Hùng và chuyên gia cơ giới của kinh chập liên hợp mạnh mẽ. Mở giao tranh, gấu trắng ngồi đè lên Trình Tinh. Phương Chính Thanh dùng một bộ chiêu thức liên tiếp đánh qua. Trình Tinh vội vàng mở thanh tẩy di chuyển vị trí né tránh. Sức bùng nổ của đối diện quá cao. Trình Tinh chỉ còn lại một chấm máu. Nhưng chỗ tốt của thủ cao điểm là chạy hai bước liền có thể về tới tế đàn hồi đầy máu. Trình Tinh chạy về hồi đầy máy. Xoay người lại đến tham gia giao tranh. Diệp Thiếu Dương dùng auti bão tuyết chặn đứng đường đi. Trì Sóc nhanh chóng vòng sau. Lúc này, ảo thuật sư của đối diện không còn kỹ năng. Bạch Hùng cũng dùng hết kỹ năng. Công tước hút máu cũng tương tự không còn kỹ năng. Xạ thủ ở xa điên cuồng bắn trụ. Trụ phòng ngự liền chỉ còn một chấm máu cuối cùng. Trì Sóc phá ẩn thân xuất hiện. Đánh bất ngờ. Đâm sau lưng. bạo kích, máu của Tạ Viễn nháy mắt bị quét sạch. Hắn dùng giáp hồi sinh sống lại. Nhưng tại một khắc hắn đứng lên kia, Chỉ Sóc nhắm chuẩn lại chém một đao bạo kích. Thiên Hoàn Sóc Nguyệt, tiềm hành đạo tặc, đã hạ gục tôi rất viên. Thợ săn súng máy. Sau khi xạ thủ bị giết, Chỉ Sóc tiếp tục đuổi theo Mia. Phương Chính Thanh vừa mới dùng xong một bộ kỹ năng, thấy Chỉ Sóc đuổi tới liền nhanh chóng lui lại. Nhưng Mít Ra Giòn làm sao có thể thoát đối thủ là đi rừng có sức bùng nổ cao. Chỉ Sóc hai chiêu bạo kích thu đi đầu người của Phương Chính Thanh. Thiên Hoàn Sóc Nguyệt, tiềm hành đạo tặc, đã hạ gục tôi rất phương. Ảo thuật sư, double kill, Chỉ Sóc một lần ẩn thân vòng sau này giết chết hai chủ lực của đối diện. Mà bên ta, Trình Tinh khôi phục đầy máu mở ulti điên cuồng di chuyển tấn công. Một bên nhảy lên một bên bắn tỉa. Hàng phía trước của đối phương vốn đã bị bão tuyết của Diệp Thiếu Dương đánh cho tàn phế. Trình Tinh liên tục bắn tỉa mấy phát đã giết được top đối diện. Top đối diện trước khi chết mang theo Diệp Thiếu Dương. Lần combat này 1-3. Thiên Hoàn bảo vệ được cao điểm. Không sai. Thiên Hoàn chỉ chết một vị trí đường giữa. Nhưng Kinh Chập đã chết xạ thủ. Mid và top. Dư lại rừng công cụ người và phụ trợ không có năng lực thủ trụ. Đường dưới có lính. Thiên Hoàn có thể đẩy ngược. Sẽ không lật ngược thế cờ chứ. Hai vị BLV nhìn nhau. Diệp Thiếu Dương nằm đã chết. Nhìn xuống màn hình. Trên mặt cuối cùng cũng lộ ra ý cười. Một lần này mọi người đánh quá đẹp. Chỉ Sóc mang theo các đồng đội nhanh chóng đẩy lên phía trước. Thời gian hồi sinh của mấy người Kinh Chập còn hơn 40 giây. Cao điểm ở đường dưới lúc trước lại từng bị Chỉ Sóc đẩy trộm trụ. Bọn họ có thể trực tiếp đẩy đến nhà chính. Thời điểm binh tuyến đến nhà chính Tạ Viễn vừa vặn sống lại. Hắn chạy ra dọn lính. Chỉ Sóc trực tiếp ẩn thân vòng sau dùng ulti đi giết hắn. Không cho hắn dọn lính. Ngay sau đó Phương Chính Thanh cũng sống lại. Lão Tần dùng thân thể chắn đi ulti của Phương Chính Thanh. Chết ở ngay trước nhà chính. Hai người liên thủ bảo vệ lính bên ta. Trong lòng bàn tay Trình Tinh toàn là mồ hôi. Hắn nhanh chóng di chuyển. Điên cuồng bắn trụ. Bắn trụ bắn trụ. Giờ khắc này trong mắt hắn chỉ có nhà chính của đối diện. Trình Tinh di chuyển qua lại. Lượng máu của nhà chính nhanh chóng giảm xuống. Cuối cùng, mọi người nghe thấy âm thanh nhà chính bị bạo phá. Victory, một khắc chữ thắng lợi kia xuất hiện. Rất nhiều fan Thiên Hoàn ở hiện trường đều thiếu chút nữa khóc lớn. Vậy mà lại thắng, đánh cao điểm, một đợt lật ngược tình thế. Vậy mà có thể thắng. Hai vị BLV cũng kích động. Thiên Hoàn ngược gió niết bàn mấu chốt vẫn là một đợt xử lý giao tranh đại long kia. Trộm được cao điểm của đối diện, giúp mọi người tranh thủ thời gian phát dục, nhanh chóng làm ra trang bị tấn công chủ lực mấu chốt. Đúng vậy, trộm cao điểm, ám sát xạ thủ, kéo chậm ít nhất 2 phút tiết tấu của Kinh Chập. Một ván này chỉ huy cực kỳ bình tĩnh. MVP của ván này là Thiên Hoàn Sóc Nguyệt, tuy rằng chiến tích của Sóc Nguyệt tương đối đẹp, được xếp là MVP, nhưng tôi cảm thấy MVP của ván này cũng có thể cấp cho Liệt Dương. Một đợt xử lý giao tranh đại long kia là bước ngoặt mấu chốt để lật ngược tình huống. Liệt Dương dùng mạng của chính mình giữ lại đối diện. Không cho đối diện về nhà phòng thủ. Giúp đồng đội trộm được trụ cao điểm của đối diện. Trộm rớt cao điểm dẫn đến hiệu ứng dây chuyền. Một đợt phòng thủ phản kích cuối cùng đẩy ngược nhà chính của địch. Chúng ta cùng chúc mừng Thiên Hoàn 2-1 có được thắng lợi. Trình Tinh có chút muốn khóc. Cục diện ngược gió, chuyển bại thành thắng thì ra chính là loại cảm giác này. Bọn họ ở trong lúc huấn luyện đều gặp nhiều lần đại ngược gió như vậy. Tới lúc thực sự gặp trên sân thi đấu kỳ thật chiến thắng cục diện ngược gió có bao nhiêu khó khăn mọi người đều biết. Dù sao đối diện cũng chính là cường đội ở tổ SA, nhưng Diệp Thiếu Dương vẫn bắt được cơ hội. 4 người bám trụ tiết tấu đánh rồng của đối diện. Chỉ Sóc một mình ẩn núp trộm trụ. Kinh Chập vốn dĩ không chê vào đâu được. Cứ như vậy, sống sờ sờ bị Thiên Hoàn xé ra một lỗ hổng. Trình Tinh la lớn, Dương ca của tôi trâu bò. Sư phụ quá trâu bò. Quay đầu nhìn lại, Dương ca và sư phụ đã đang ôm nhau rồi. Diệp Thiếu Dương đầy mặt tươi cười nhìn về phía Trì Sóc. Đôi mắt sáng như sao trời. Anh quá đỉnh luôn rồi. Tôi không nghĩ tới anh còn có thể ám sát xạ thủ đối diện. Giúp mọi người tranh thủ được nhiều thời gian như vậy. Trì Sóc thanh âm trầm thấp ôn nhu. Giao tranh Đại Long, em vì ngăn bọn họ lại mà hy sinh chính mình. Trái lại anh phải tạo ra một chút tổn thất mới không tính là thiệt. Diệp Thiếu Dương khóa chặt hai tay. Dùng sức ôm ôm hắn. Làm tốt lắm. Đây là Trì Sóc. Trước sau luôn bình tĩnh và nhạy bén. Diệp Thiếu Dương chỉ huy ở trận này. Thật ra là chiến thuật phân người 4-1 đẩy trộm rất thường thấy. Nhưng Trì Sóc lại khuếch đại hiệu quả và lợi ích của chiến thuật lên người cậu. Xuất kỳ bất ý ám sát xạ thủ đối phương. Kéo dài tới lúc mọi người thiên hoàn lên xong trang bị. Xuất kỳ bất ý, lợi dụng sơ hở khi người khác không để ý đột nhiên hành động. Một đợt giao tranh cuối cùng. Lợi dụng ưu thế địa hình cao điểm. Chuyển bại thành thắng. Giờ khắc này Diệp Thiếu Dương mới sâu sắc nhận ra. Quen biết những đồng đội này. Kỳ thật là vinh hạnh cả đời cậu. Chỉ huy rất quan trọng. Nhưng đồng đội chung ý nghĩ có thể trợ giúp ngươi thực hiện chiến thuật thực sự càng quan trọng. Sau này, mặc kệ gặp ngược gió và khốn cảnh lớn tới đâu. Có cậu ở đây, tôi sẽ không sợ hãi. Editor, đấu trong nước đã căng dậy tới lúc đấu quốc tế chắc trên dưới 10k chữ một chương ha ha. À thấy bìa mới hong mấy cưng. Edit từ bìa gốc, bản chibi của hai bạn nhỏ đó, cách chương.